Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 260, nguy cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao nhân quốc bên ngoài, linh khí gió lốc tứ tán, thần thông pháp bảo bay múa đầy trời, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Bách Lý Minh Sách lo lắng đứng tại Lưu Vân chân nhân bên cạnh hỏi, chân nhân, vẫn không có thể liên hệ đến Lý Đại Nhân sao? Lưu Vân chân nhân xoa xoa đỉnh đầu đổ mồ hôi, lắc lắc đầu nói. Vô lượng thiền viện người trực tiếp tại toàn bộ giao nhân quốc chung quanh trong vòng trăm dặm đều bày ra cấm chế, bất cứ tin tức gì đều không thể thông qua trận pháp truyền đi. Cùng hắn nghĩ đến liên hệ đại nhân, không bằng bệ hạ ngươi phái người cầm càng nhiều tài liệu tới nhường bần đạo bày trận, còn có thể tăng cường một bộ phận phòng ngự. Nãi nãi, này Phật môn trận pháp ngươi còn thật sự là tà môn, bần đạo gặp phải thiếu, nghiên cứu cũng ít, chỉ có thể dựa vào đơn thuần phòng ngự tính chất trận pháp đối cứng. Trước sau như một chậm rãi, Lưu Vân chân nhân lúc này cũng nhịn không được phát nổ nói tục, có thể nghĩ tình huống đã gian nan đến trình độ nào. Bách Lý Minh Sách không phải hắn cái kiêu uất ức phụ thân, nghe vậy hắn lập tức cắn răng nói. Này cũng làm người ta cười mở giao nhân quốc bảo khố, chân nhân ngươi cần gì trực tiếp đi lấy là được. Ô Xào chân quân cùng Bát Tý tiên tử hai vị tiền bối đều tại bên ngoài chém giết, ép ta cũng ra ngoài cùng đám kia con lừa chọc đối chiến, đừng quên ta cũng là linh thai cảnh tu sĩ. Không sai, Bách Lý Minh Sách cũng đã bước vào linh thai cảnh. Giao nhân nhất tộc, đặc biệt là giao nhân tộc Hoàng Thất Thiên Phú kỳ thật vẫn là rất không tệ. Trước đó Bách Lý Minh Sách chính là kim đan cảnh, trở thành giao nhân quốc quốc chủ về sau, giao nhân quốc trong bảo khố đủ loại tài nguyên mặc kệ chọn lựa sử dụng, càng làm cho tu vi của hắn tiến nhanh. Trọng yếu nhất chính là Đông Hải nhất mạch đã thừa nhận giao nhân quốc chính là Đông Hải bách tộc một trong, cho nên ban thưởng bọn hắn không ít chân bảo, trong đó còn có Đông Hải giao nhân quốc công pháp. Những vật này nhường Bách Lý Minh Sách tu vi tăng nhanh như gió, lúc này cũng đến linh thai cảnh. Bất quá Lưu Vân chân nhân lại là có chút im lặng giữ chặt hắn nói. Bệ hạ ngươi cũng đừng giày vò, vẫn là thành thành thật thật ở tại giao nhân quốc bên trong đốc chiến đi. Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, này giao nhân quốc coi như thật loạn, đến lúc đó nhiều như vậy giao nhân quốc tu sĩ một khi đại loạn, cái kia phòng ngự đã có thể tự sụp đổ. Quảng cáo, lúc này giao nhân quốc chiến cục mặc dù gian nan, nhưng lại còn chưa tới triệt để bị công phá mức độ. Lý Huyền Tông mang đến Đông Hải nhất mạch người, còn có toàn bộ Trường Hải quận thế lực lớn nhỏ lúc này đều tụ tập tại giao nhân quốc ở trong. Cộng thêm giao nhân quốc có hoàn chỉnh trận pháp phòng ngự cơ cấu, cho nên coi như là Phật môn tập kích, bọn hắn cũng là có thể ngăn cản một hồi. Đương nhiên tình huống cũng không là lạc quan như vậy, vô lượng thiền viện lần này toàn lực ra tay, bất luận là Tây Thánh Sa Châu tinh nhuệ, vẫn là trước đó sai phái tới Đông Hành Linh Châu ngoại môn đệ tử toàn bộ điều động, linh thai cảnh liền có 5 vị nhiều, kim đan cảnh càng là có mấy chục người. Nhiều như vậy lực lượng tiến công giao nhân quốc thế cục cũng là tràn ngập nguy hiểm. Lúc này bên ngoài toàn bằng Bát Tý tiên tử còn có Ô Xào chân quân hai vị này dựa vào trận pháp liều mạng ngăn cản, bất quá xem hắn bộ dáng cũng là muốn không tiếp tục kiên trì được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia dáng người hơi mập khuôn mặt luôn là mang theo một chút nụ cười, tựa như Phật Di Lạc Pháp Minh nhìn trước mắt toàn thân tắm máu, thậm chí đều muốn duy trì không ở thân hình Ô Xào chân quân nghi ngờ nói. Các ngươi như thế ngăn cản còn có ý nghĩa gì? Có thủ tọa ra tay ngăn cản cái kia Lý Huyền Tông, bọn hắn nhất thời nửa khắc là về không được, này giao nhân quốc bị công phá chẳng qua là vấn đề thời gian. Các ngươi là yêu tộc xuất thân, yêu tộc theo đuổi không đều là tiêu dao khoái hoạt sao? Trường Hải quận không thể ở lại, chuyển sang nơi khác xây dựng cái động phủ tiếp tục làm các ngươi tiêu dao đại vương chính là tội gì giúp đỡ cái kia Lý Huyền Tông như thế ngăn cản đâu? Ô Xào chân quân ho khan ra một ngụm đến, vẫn như cũ là mặt không biểu tình, nhìn không ra chút nào phẫn nộ hoặc là hoảng sợ các loại. Chúng ta là yêu tộc xuất thân không sai, nhưng cũng là này Trường Hải quận một thành viên. Mấy trăm năm qua đại gia chinh chiến công phạt, thắng làm vua thua làm giặc, coi như là thua cũng là cam tâm tình nguyện. Nhưng các ngươi Phật môn làm việc quá mức bá đạo, nếu là bị các ngươi chiếm cứ Trường Hải quận, chúng ta ngoại trừ lựa chọn thờ phụng ngươi Phật môn đạo thống bên ngoài, không còn sinh cơ. Cho nên chúng ta cũng không phải là vì Lý Huyền Tông đại nhân mà chiến, mà là vì mình mà chiến. Đến mức thoát đi Trường Hải quận có lẽ có người nghĩ tới, nhưng ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Chúng ta tại đây Trường Hải quận phồn diễn sinh sống mấy trăm năm, đấu với người cùng với những cái khác yêu tộc đấu, cùng những cái kia đại phái đánh nhau, thua qua bại qua, nhưng xưa nay đều không có trốn qua. Các ngươi này chút hòa thượng từ đâu tới lực lượng để cho chúng ta có khả năng chật vật thoát đi. Ô Xào chân quân câu nói sau cùng quát ra, vận khởi một kiện núi nhỏ bộ dáng pháp bảo, trong nháy mắt thu nạp linh khí hóa thành hơn 10 trượng núi nhỏ, hướng về kia Pháp Minh hung hăng ném tới. Pháp Minh thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực, một trường hạ xuống Phật quang phổ chiếu, trong nháy mắt liền đem cái kia pháp bảo phía trên linh khí trong nháy mắt rút sạch, đem hắn ném tới đi một bên. Hắn cùng Pháp Tuệ kỳ thật đều nghĩ sai một việc, bọn hắn coi là Phật môn đông tiến vào về sau, có thể dùng thực lực tuyệt đối triệt để áp đảo nơi đó người tu hành. Trên thực tế bọn hắn thực lực đích thật là có thể làm được điểm này, nhưng bọn hắn lại không cách nào triệt để áp đảo lòng người. Tu hành giới đích thật là dùng thực lực vi tôn, đại gia cũng đều chú trọng thắng làm vua thua làm giặc một bộ này. Thế nhưng, mỗi một cái theo bé nhỏ chi cảnh tu luyện đến kim đan cảnh, linh thai cảnh người tu hành có thể đều không phải là hạng đơn giản, bất luận người hoặc là yêu đô là như thế. Tâm cảnh của bọn hắn cứng cỏi tự nhiên cũng có thuộc tại tôn nghiêm của mình tại. Bọn hắn có thể nhịn chịu thất bại, nhưng lại không thể chịu đựng được chính mình như chó nhà có tang thoát đi. Quảng cáo, Phật môn bên này áp chế càng hung, bọn hắn bắn ngược liền càng là kịch liệt như hiện tại như vậy. Dạng này người tu hành bất luận là người vẫn là yêu, đều là đáng kính nể, nhưng là đối với bọn hắn Phật môn, đối với vô lượng thiền viện tới nói bọn hắn thì là nhất định phải tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Pháp Minh ra tay càng thêm kịch liệt, không đến một khắc đồng hồ thời gian Ô Xào chân quân liền đã bị trọng thương, nếu không phải sau lưng còn có giao nhân quốc trận Pháp gia trì, hắn sớm đã bị oanh sát. Mà một bên khác Bát Tý tiên tử tình huống cũng không dễ, nàng trực tiếp bị hai vị linh thai cảnh Phật môn tu sĩ chỗ vây công, tình huống cũng là tràn ngập nguy hiểm. Đồng thời trận Pháp bên này cũng có linh thai cảnh tu sĩ ra tay, mắt thấy trận Pháp liền muốn triệt để đánh tan. Bát Tý tiên tử đau thương cười một tiếng, nàng tính tình âm độc thủ đoạn tàn nhẫn, theo lý mà nói loại thời điểm này hẳn là lựa chọn thoát đi mới đúng. Nhưng cũng có thể tựa như Ô Xào chân quân nói tới, bọn hắn này chút đại yêu bất luận trong ngày thường như thế nào, lúc này lại đều không thể nào tiếp thu được chó nhà có tang kết cục. Chỉ bất quá Bát Tý tiên tử không nghĩ tới chính là chính mình nhất thời khí phách phía dưới, lại là cuối cùng nắm tính mạng của mình cho ném tại đây bên trong, ngươi còn thật sự là châm chọc vô cùng. Bát Tý tiên tử hung tợn nhìn xem chung quanh những hòa thượng kia, trong cơ thể yêu đan không ngừng chuyển động, tản mát ra từng tia màu đỏ thẫm độc tố tới. Nàng đã chuẩn bị đến lúc đó dẫn nổ yêu đan, cùng đám hòa thượng này đồng quy vu tận, có thể kéo một cái đệm lưng liền là một cái. Nhưng vào lúc này, mọi người hướng trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến từng tiếng gào thét kiếm reo thanh âm. Thủy hỏa sơn trạch Chu tiên tứ kiếm lâm không mà rơi. Cách chương.